Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 653. Chương 152. Chính văn chương 653. Đào Hoa Vận đang ở lặng lẽ tiến đến Thiên Mặc, anh thấy thế. Cũng ở Mục Vân Giao cách đó không xa ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tay phải bắt được Mục Vân Giao ném lại đây vô niệm công pháp. Hai người không ngủ không nghỉ mà tu luyện suốt một tháng. Mục Vân Giao mới luyện thành vô niệm công pháp đệ nhị trọng. Mà Thiên Mặc anh còn lại là luyện thành đệ nhất trọng. Ở cảm nhận được chính mình đan điền nội biến hóa khi. Hai người đều không khỏi vui vẻ. Theo sau liền bay thẳng đến tụ linh tháp thứ 9 trọng chạy đến. Không thể không nói, Từ Dạ phía trước so sánh rất là chuẩn xác. Hai người đan điền nội hiện giờ xác thật là đã trường ra một cái ngón cái lớn nhỏ tháp hình bộ dáng. Mục Vân Giao đan điền trung tiểu tháp nhưng thật ra muốn so Thiên Mặc anh đan điền trung lược lớn. Hơn một chút, dũng mãnh vào trong thân thể linh lực ở sở hữu trong kinh mạch du tẩu mấy lần lúc sau. Cuối cùng dư thừa linh lực liền đều nạp vào đan điền nội tiểu trong tháp. Hai người ở tụ linh trong tháp lại suốt tu luyện 9 nguyệt lâu. Trở ra là lúc, đều đã đi vào thiên võ cảnh. Lúc đó, Mục Vân Giao đã là thiên võ cảnh 90 cấp, mà Thiên Mặc anh cũng đã đạt tới thiên võ cảnh 82 cấp. Rốt cuộc ra tới, cảm nhận được tụ linh tháp có dị động trời cao hoa. Khoanh tay mà đứng, nhìn ra tháp phương hướng. Vẫn luôn đang xem thấy kia lưỡng đạo màu trắng điệt lệ thân ảnh khi. Trên mặt cũng không khỏi gợi lên một mặt nhợt nhạt tươi cười. Ông ngoại, Mục Vân Giao đang xem thấy trời cao hoa trong nháy mắt. Liền nhanh chóng hướng tới hắn phương hướng phi thân mà đi. Còn chưa tới hắn bên người liền cảm giác được chính mình bị mang vào một cái to rộng ngực chung. Cảnh ca, nghe quen thuộc hương vị. Mục Vân Giao nhẹ giọng kêu. Rốt cuộc chịu ra tới, Bách Lý Cảnh ca sờ sờ Mục Vân Giao đầu tóc. Nhẹ giọng nói, không phải 3 ngày trước mới thấy qua sao? Ta ra cùng không ra, đối với ngươi mà nói lại có gì khác nhau? Mục Vân Giao nghe vậy, trừ trừ khóe miệng nói. Ở nàng bước vào tụ linh tháp thứ 9 trọng lúc sau bất quá 3 ngày. Bách Lý Cảnh ca liền vào tụ linh tháp một lần. Lúc sau hắn liền 3 ngày hai đầu mà tới nay cửu trọng thiên. Giống như là về nhà giống nhau thường xuyên. Có a, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Hung hăng gật gật đầu. Ở tụ linh trong tháp, ngươi liền chỉ lo được với tu luyện. Đều không để ý tới ta. Này ra tới cuối cùng có thể nhiều bồi bồi ta còn có. Lần này ngươi ra tới. Liền có thể cùng ta cùng nhau tiến đến thần nguyệt đại lục. Bách Lý Cảnh ca ở Mục Vân Giao bên tai. Hô khẩu khí, nhẹ giọng nói, Mục Vân Giao nghe thấy Bách Lý Cảnh ca nói, lại nhịn không được trừ trừ khóe miệng, ngươi lương tâm đau không? Không biết là ai ở tụ linh trong tháp quấn lấy nàng không cho nàng tu luyện. Bất quá, như vậy cảm giác còn không kém, ngươi tên tiểu tử thúi này. Liền biết bà chiếm nhà của chúng ta Vân Giao, trời cao hoa đi lên trước. Nhìn Bách Lý Cảnh ca, không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thiên Mặc anh ở một bên bất đắc dĩ mà đè đè chính mình ấn đường. Này hai người luôn là ở các nàng trước mặt nhị oai. Như vậy thật sự hảo sao? Trời biết, nàng ở tụ linh trong tháp nhìn bọn họ 3 ngày hai đầu tú ân ái. Thật sự có một loại cuộc sống này vô pháp quá đi xuống cảm thụ. Mà Thiên Mặc anh không biết chính là, nàng đào hoa đang ở lặng lẽ tiến đến, ở không lâu lúc sau đem nàng đánh đến cái đột nhiên không kịp dự phòng. Mấy người cùng nhau ăn qua một bữa cơm lúc sau, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca liền đơn độc rời đi. Thiên Mặc anh còn lại là trở về phòng thu thập đồ vật. Ngày mai... Các nàng liền phải rời khỏi, sắp sửa bước lên một cái tân hành trình, phía trước toàn là không biết bao nhiêu, muốn cùng ta nói cái gì. Sau khi rời khỏi, hai người liền ở cửu trọng thiên đi dạo lên, qua có trong chốc lát, Bách Lý Cảnh ca mới mở miệng hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.